Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 1093, ngưng huyết thần công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chí Tôn cái nỗi gì chứ? Toàn là một lũ hèn nhát, đôi mắt đỏ ngầu, lửa giận trong lòng Phó Tuyên ào ạt bùng lên như núi lửa sắp phun trào, hai tay kết ấn. Bỗng chốc, trên người Phó Tuyên tỏa ra những luồng sát khí u ám, mái tóc đen bỗng hóa đỏ khé, sát ý nồng đậm tràn ngập xung quanh. Gần như trong chớp mắt, khí tức của hắn tăng vọt lên gấp mấy lần, trở nên tà dị vô cùng. Da trên cơ thể Phó Tuyên trở nên đỏ bừng, bên trong kinh mạch dường như có vô số sợi tơ đỏ tươi đang chậm rãi lưu chuyển. Khí huyết của vô số người trong toàn bộ Thiên Hùng Thành đều đang tụ về phía hắn, khí huyết của đám đệ tử Thiên Hùng Bang chết trận đang mất đi nhanh chóng. Đồng thời, một pháp tướng nguyên thần trông như ngưng tụ từ huyết khí hiện ra sau lưng Phó Tuyên, điên cuồng hấp thụ khí huyết không ngừng tràn đến từ bốn phương, truyền vào trong pháp tướng nguyên thần. Lúc này, pháp tướng nguyên thần sau lưng hắn dường như sống lại, hai mắt ẩn chứa thần thái, thông mệnh dưỡng thần, ta chứa hàm âm, u minh khai thái, thẳng tiến hư. Vô, Phó Tuyên miệng lẩm bẩm, toàn thân bốc lên những tia lửa đỏ, ngọn lửa này đốt cháy tinh khí thần của hắn. Sự thay đổi bất ngờ này khiến cho bốn vị chí tôn có mặt tại đây đều kinh ngạc, mặt mày đầy vẻ bàng hoàng, bởi vì họ cảm nhận rõ ràng được rằng khí tức mà Phó Tuyên tỏa ra lúc này không phải là khí tức cảnh giới thông thiên nữa, đã có vài phần khí thế của cảnh giới chí tôn, cho dù là họ cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn tà dị như thế này. Trên giang hồ không phải không có môn tà công nâng cao thực lực, nhưng có thể nâng cao sức mạnh của người cảnh giới thông thiên đến mức ngang ngửa với cảnh giới chí tôn thì có điểm đáng sợ. Với tầng thứ võ học của họ, đủ để tự sáng tạo ra võ công, cũng là tông sư về mặt võ học trên giang hồ, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được thủ đoạn võ học mà Phó Tuyên đang thi triển lúc này. Ánh mắt Diêu Nguyên Đức sáng lên, lẩm bẩm, quả nhiên là không sai, vạn trường không tên khốn nạn kia đã không hủy bỏ bộ ngưng huyết thần công này. Hắn xa xôi ngàn dặm đến đây, chính là vì bộ ngưng huyết thần công này. Hồi đó hắn cùng với Vạn Trường Không và những người khác cùng nhau vào một nơi bí ẩn, Vạn Trường Không đã cướp đi một viên đan dược và ngưng huyết thần công này, còn hắn chỉ cướp được lá cờ ngự hồn kỳ dị này. Mặc dù hắn không biết viên đan dược kia có tác dụng cụ thể là gì, nhưng hắn đã lướt qua một số nội dung trong ngưng huyết thần công này trước đây một cách vội vàng. Mặc dù chỉ là một phần nội dung được ghi lại trong đó, nhưng hắn đã xác định rằng bộ công pháp này vô cùng huyền diệu, nếu lĩnh hội được toàn bộ, có lẽ có thể giúp hắn tiến xa hơn nữa. Tên Vạn Trường Không kiêu ngạo như vậy, tất nhiên sẽ không học tà công ma đạo, nhưng với hắn thì không có điều kiêng dè này. Hắn biết rằng Vạn Trường Không sẽ không học, nhưng cũng sẽ không hủy bỏ bộ võ học này. Lúc nghe được tin Vạn Trường Không chết, hắn đã lập tức phi ngựa đến đây, nhưng không ngờ rằng vẫn chậm một bước, không biết lượng sức mình. Giọng nói lạnh lẽo của Lâm Mang vang vọng khắp nơi. Khi lời nói vừa dứt, sát khí đột nhiên bùng phát. Lâm Mang bước ra một bước, khí thế ngất trời, toàn thân tuôn trào không chút che giấu, bao trùm khắp phạm vi hàng trăm dặm. Chỉ trong chớp mắt, mây đen kéo đến. Trong đám mây đen, sấm chớp giật liên hồi, chiếu sáng cả bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng đao khí xông lên trời cao, giữa bầu trời sấm chớp, trông như một cột sáng chém tan bóng đêm, mang theo muôn ngàn ánh sáng rọi khắp mặt đất. Chân hỏa thuần dương thiêu đốt bầu trời, đao khí như từ trên trời giáng xuống, ngang dọc khắp trần gian, theo ánh chớp và sấm sét, lúc này bùng lên đao quang cực hạn. Mây máu vô tận bao trùm lên Thiên Hùng Thành trong khoảnh khắc này đã bị chia cắt thành hai phần. Pháp tướng nguyên thần bị ánh sáng đỏ bao phủ của Phó Tuyên phát ra từng tiếng gào thét chói tai, trông giống như một con ác thú, rồi từng chút một bị xé nát dưới đao khí bá đạo. Phó Tuyên trừng to mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi và không cam tâm. Dù hắn cố sức chống cự, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn vẫn chẳng làm được gì. Kể cả môn tà công lợi hại đến mấy thì thời gian hắn tu luyện vẫn còn quá ngắn. Hiện tại mới chỉ đạt đến mức ngang ngửa với cảnh giới chí tôn. Phó Tuyên tỏ ra không cam tâm, nói. Khoan đã, Diêu Nguyên Đức kinh ngạc kêu lên, sắc mặt vô cùng lo lắng. Vì kẻ này đã tu luyện ngưng huyết thần công thì chắc chắn hắn sẽ biết công pháp này ở đâu, nếu tên này chết, có lẽ ngưng huyết thần công sẽ không bao giờ tìm được. Nữa, Diêu Nguyên Đức gào lên lo lắng, Lâm thành chủ, đao hạ lưu người. Trong khi nói, cây đại kỳ trong tay khẽ lay động. Trong chớp mắt, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, vô số hung thú gào thét. Có Nghê, Huyền Vũ, Tỳ Hưu và đủ loại yêu vương hung dữ. Giống như thật hay giả, giống như mơ hay không, cách chương.